Giang Tâm Thành cư nhiên sinh sôi mà lấy ngưng vân cảnh thực lực, chính diện chống lại một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại mạnh nhất một kích, như vậy hiện thực, làm Đồng Võ lại lần nữa hoảng sợ trầm mặt, chợt điên cuồng mà nhào hướng Giang Tâm Thành, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ. Nếu vô pháp bằng vào cường đại lực công kích đánh tan trước mặt yêu nghiệt thanh niên, như vậy liền lấy trong cơ thể hùng hồn cuồn cuộn nguyên lực, sinh sôi mà ma làm Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, sau đó đem hắn thiên đao vạn quả, tuyệt đối không thể làm hắn sống sót, nếu không Giang Tâm Thành tất sẽ trở thành mảnh hổ đường tâm phúc họa lớn. Đồng Võ không hổ là một thế hệ kiêu hùng, ngay lập tức chi gian liền làm ra quyết định, hơn nữa dứt khoát lưu loát mà phó chư thực thi, mà dựa theo trước mặt tu luyện giới thường thức, nếu gặp được Giang Tâm Thành loại này vượt qua thường thức yêu nghiệt, cũng chỉ có dùng loại này phương pháp mới là ổn thỏa nhất cũng dễ dàng nhất thắng lợi. Rốt cuộc, ngưng vân cảnh tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực liền tính lại hùng hậu, lại như thế nào theo kịp hóa vũ cảnh phong cương đại lại, hai bên kém một cái đại cảnh giới, nguyên lực kém mấy lần trở lên, vẫn luôn háo đi xuống nói, trước bị háo làm tuyệt đối sẽ là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, chính là Đồng Võ không biết chính là, Giang Tâm Thành chưa bao giờ là một cái có thể theo lẽ thường suy đoán người, từ hậu thế tân nguyên 65 năm trở về tuyệt thế yêu nghiệt, sao lại bị điểm này như thủ đoạn đánh bại. Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ, xa xa mà vượt qua Đồng Võ tưởng tượng, tuy rằng còn không đuổi kịp hắn, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, bất quá chính là ở tinh thuần trình độ thượng chênh lệch quá lớn, nếu không phải dựa vào rừng trúc kiếm pháp mạnh mẽ lực công kích, chỉ sợ Giang Tâm Thành căn bản vô pháp cùng Đồng Võ chính diện ngạnh hám, hơn nữa chút nào không rơi hạ phong, chỉ là Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực tuy rằng còn không đuổi kịp Đồng Võ thâm hậu cùng tinh thuần, vẫn luôn háo đi xuống nói tuyệt đối là Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực trước hết hao hết, chính là Giang Tâm Thành lại có một thứ là Đồng Võ thúc ngựa cũng không đuổi kịp, Giang Tâm Thành có Tiểu Lam Bình, Giang Tâm Thành Tiểu Lam Bình, lại bị gọi Dương Hoa Loa Kèn, có thể cung cấp Giang Tâm Thành cuồn cuộn không dứt nguyên lực, làm Giang Tâm Thành kiên trì thời gian càng lâu, liên tục thời gian càng nhiều, cho nên nếu là liền như vậy vẫn luôn tiêu hao đi xuống, đương Đồng Võ trong cơ thể nguyên lực hao hết thời điểm, Giang Tâm Thành trong cơ thể như cũ sẽ có rất nhiều nguyên lực, tới rồi lúc ấy, chính là Giang Tâm Thành hoàn toàn phiên bản, vượt qua cảnh giới đánh chết cường địch thời điểm, bất quá Đồng Võ cũng như vậy cho rằng, chương 262, cho nhau tính kế. Nói thật, Giang Tâm Thành cũng là lần đầu tiên lấy ngưng vân cảnh thực lực, cùng hóa vũ cảnh phong cương đại lại chém giết, mà hóa vũ cảnh phong cương đại lại thực lực chi cường, cũng vượt quá Giang Tâm Thành tưởng tượng. Nguyên bản Giang Tâm Thành cho rằng bằng vào chính mình vương cảnh thần thức, sau cùng giai tu luyện giả mạnh mẽ 4 lần nguyên lực, cộng thêm gần 100 vạn cân cự lực, còn có kim bằng biến, trừng trúc kiếm pháp, 18 liên hoàng đá. Tuyệt đối có thể nhẹ nhàng áp chế Đồng Võ, chính là không nghĩ tới chính là, Đồng Võ vừa lên tới liền oanh ra một đoàn mãnh hổ, tốc độ cực nhanh làm người táp lưỡi, nếu không phải Giang Tâm Thành có kim bằng biến trong người, chỉ cần bằng vào ngũ hành bước, căn bản trốn không thoát Đồng Võ cùng oanh mãnh tạc, này vẫn là Giang Tâm Thành ở vương cảnh thần thức toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, bởi vậy có thể thấy được hóa vũ cảnh phong cương đại lại lực công kích chi cường, công kích tốc độ cực nhanh, vượt quá Giang Tâm Thành đoán trước, cho nên Giang Tâm Thành nhìn như thực nhẹ nhàng mà né tránh Đồng Võ viễn trình oanh tạc, kỳ thật đã đem hết toàn lực, nếu là hơi có sơ sẩy, chờ đợi Giang Tâm Thành đó là nghiêng về một bên bại lui, theo sau hai người gần người chém giết. Giang Tâm Thành vì thử xem thực lực của chính mình, chỉ cần bằng vào nắm tay cùng Đồng Võ đánh bừa nhất chiêu, kết quả bại thực dứt khoát lưu loát, Đồng Võ gần dùng 8 phần nguyên lực một quyền, liền đánh Giang Tâm Thành liên tục lùi lại, này vẫn là ở Giang Tâm Thành dùng hết toàn thân cự lực cùng sở hữu nguyên lực dưới tình huống, thậm chí còn lấy vương cảnh thần thức phụ trợ, hám sơn nhất quyền dùng tới rồi cực hạn, lần hứa mà phát huy ra nguyên lực lực công kích, kết quả vẫn là hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Nếu không phải Giang Tâm Thành vô lượng kim thân đã tu luyện tới rồi trăng tròn bạc thân chút thành tựu chi cảnh, chỉ sợ này một kích là có thể đủ làm Giang Tâm Thành chịu điểm nhi vết thương nhẹ. Lúc sau Giang Tâm Thành lập tức rút ra rừng trúc kiếm, bằng vào rừng trúc kiếm sắc bén cùng rừng trúc kiếm pháp lực công kích ngạnh hám Đồng Võ, lúc này mới miễn cưỡng bảo trì giằng co. Rừng trúc kiếm cùng rừng trúc kiếm pháp có thể đem Giang Tâm Thành lực công kích tăng lên mấy lần trở lên. Như thế mới có thể ứng phó Đồng Võ miễn cưỡng phát huy ra 8-9 thành lực công kích nguyên lực, có thể nghĩ hai người chênh lệch có bao nhiêu đại, hóa vũ cảnh nguyên sĩ không hổ có thể xưng là phong cương đại lại, tổng hợp thực lực tuyệt đối hơn xa Giang Tâm Thành, nếu không phải có các loại cường hãn nguyên lực chiến kỹ cùng công pháp trong người, Giang Tâm Thành căn bản vô pháp làm được vượt cảnh giới tác chiến, ngay cả như vậy, nếu liền như vậy háo đi xuống, thất bại cũng sẽ là Giang Tâm Thành, còn hảo hắn còn có Dương Hoa Loa kèn trong người, trước hai ngày vừa mới luyện chế số cái, nếu không nói Giang Tâm Thành đêm nay cũng chỉ có đào tẩu, sau cùng giai nguyên sĩ hùng hậu 4 lần, cũng tinh thuần gần lần nguyên lực, vương cảnh viên mãn thần thức chi lực, cường hãn thiên cấp hạ phẩm kim bằng biến, lực công kích cực cường địa cấp thượng phẩm rừng trúc kiếm pháp, cộng thêm nguyên lực vũ khí rừng trúc kiếm, chuẩn ngũ cấp linh đang dịu dược Dương Hoa Loa kèn. Nhiều như vậy ưu thế chồng lên ở bên nhau, lúc này mới làm Giang Tâm Thành miễn cưỡng có thể vượt cảnh giới đối phó một cái sẽ không nguyên lực chiến kỹ, nguyên lực công pháp rất thấp, thần thức chỉ có đem cảnh lúc đầu, kinh nghiệm chiến đấu cũng xa xa không đuổi kịp chính mình đồng võ, một cái cảnh giới chênh lệch, quả nhiên đại lợi hại, hai bên liền như vậy liên tục đi xuống, đồng võ cho rằng tiêu hao đến cuối cùng chính mình có thể thắng, Giang Tâm Thành cũng biết vẫn luôn tiêu hao đi xuống nói, có Dương Hoa Loa kèn nơi tay chính mình, tuyệt đối có thể háo chết đồng võ. Thừa dịp chiến đấu kịch liệt khoảng cách, Giang Tâm Thành đã ăn vào hai quả Dương Hoa Loa kèn, trong cơ thể nguyên lực vẫn luôn bảo trì ở 80% trở lên, bất quá vì mê hoặc đồng võ, Giang Tâm Thành cố ý làm ra một bộ trong cơ thể nguyên lực càng ngày càng ít cảnh tượng, dụ dỗ đồng võ tiếp tục cùng hắn háo đi xuống, háo đến cuối cùng cấp đồng võ một cái thiên đại kinh hỷ, Giang Tâm Thành đều không phải là không có nghĩ tới thi triển thần tiễn thuật, cấp đồng võ trí mạng một kích, bất quá cẩn thận suy xét lúc sau. Giang Tâm Thành phát hiện đồng võ phản ứng tốc độ viễn siêu chính mình tưởng tượng, liền tính thi triển thần tiễn thuật, có không đánh trúng đồng võ vẫn là cái không biết bao nhiêu, huống hồ liền tính là đánh trúng, lấy đồng võ hóa vũ cảnh phong cương đại lại siêu cường thực lực, bên ngoài thân thời thời khắc khắc đều có một tầng hùng hậu nguyên lực hộ thể, thần tiễn thuật liền tính có thể đánh bại tầng này phòng ngự, đối đồng võ thương tổn cũng không phải như vậy lớn, đến lúc đó nhận thấy được nguy hiểm đồng võ tuyệt đối sẽ đào tẩu. Đào tẩu lúc sau nếu đem thần tiễn thuật bí mật nói ra đi, Giang Tâm Thành liền phải nguy hiểm, cho nên Giang Tâm Thành dễ dàng không dám thi triển thần tiễn thuật, mà hiện giờ thần tiễn thuật hắn gần tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, lực công kích còn không có như vậy lợi hại, suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành vẫn là quyết định tiếp tục giằng co đi xuống, cho nhau háo đi xuống, chờ đến đồng võ trong cơ thể nguyên lực sở thừa không nhiều lắm thời điểm, đồng võ phòng ngự tất nhiên sẽ giảm đi. Tới rồi lúc ấy chính là thần tiễn thuật bắn ra, đánh chết đồng võ thời điểm, hai người liền như vậy giằng co, tiêu hao, mặc cho thời gian trôi đi, Giang Tâm Thành cố nhiên khiếp sợ với hóa vũ cảnh phong cương đại lại thực lực quá cường, chính là thân là hóa vũ cảnh phong cương đại lại đồng võ lại làm sao không có khiếp sợ đến trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới, ở cái này niên đại, tu luyện giới thường thức chính là nguyên sĩ có cực kỳ hiếm thấy khả năng vượt qua một cái tiểu cảnh giới tác chiến. Chính là tuyệt đối không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến, đây là toàn bộ địa cầu tu luyện giới cơ bản thường thức, đồng võ tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá có thể vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến yêu nghiệt, nhưng là không nghĩ tới hôm nay khiến cho hắn gặp một cái, kẻ hèn ngưng vân cảnh nguyên sĩ, cư nhiên có thể cùng chính mình cái này phong cương đại lại cấp hóa vũ cảnh nguyên sĩ chống lại, này hắn sao chính là chuyện gì xảy ra, nói ra đi ai tin, như thế làm người hoảng sợ sự tình. Đồng võ cũng là lần đầu gặp được, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, bất quá còn hảo, hóa vũ cảnh phong cương đại lại trong cơ thể nguyên lực tuyệt đối hơn xa ngưng vân cảnh nguyên sĩ, theo thời gian trôi đi, đồng võ đã cảm giác được trước mặt Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực càng ngày càng ít, hơi thở cũng càng ngày càng yếu, có lẽ nếu không bao lâu, chính mình là có thể đủ hao hết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, đem cái này dám giết con của hắn ngu xuẩn thiên đao vạn quả. Chỉ là trước mặt tiểu tử này trong cơ thể nguyên lực tự hồ có chút hùng hậu nha, vẫn là trong tay hắn nguyên lực vũ khí có thể giảm bớt nguyên lực tiêu hao, cư nhiên có thể cùng chính mình giằng co lâu như vậy, chính mình trong cơ thể nguyên lực đã chỉ còn lại có non nữa, chính là hắn cư nhiên còn có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian, này cũng quá quỷ dị, hay là hắn tu luyện nguyên lực công pháp có vấn đề, một niệm cập này, đồng võ trước mắt sáng ngời, trên mặt xẹt qua một mặt tham lam chi sắc. Hắn là biết hiện giờ địa cầu thế giới tuyệt đối không ngừng chỉ có một quyển nguyên lực công pháp nguyên cực quyết, bởi vì hắn tu luyện nguyên lực công pháp liền không phải nguyên cực quyết, mà là một quyển hoàn cấp trung phẩm nguyên lực công pháp xét đánh công, là Tây Môn gia tộc gia chủ tự mình cho hắn, đồng võ lúc này mới khăng khăng một mực mà đi theo Tây Môn thế gia, cường đại nguyên lực công pháp lợi hại đồng võ biết đến rất rõ ràng, không chỉ có thể làm tu luyện giả tốc độ tu luyện nhanh hơn, lại còn có khả năng làm tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần, hay là trước mặt tiểu tử này cũng tu luyện cái gì lợi hại nguyên lực công pháp, cho nên mới có thể cùng chính mình giằng co lâu như vậy, nhất định là cái dạng này, nếu không căn bản giải thích không thông kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ,

Nhìn Đồng Võ thi thể, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, cảm thụ được có chút sức cùng lực kiệt thân thể, thật dài mà thư khẩu khí, thiên thời, địa lợi, xuất kỳ bất ý. Các loại điều kiện cụ bị, rốt cuộc làm hắn nhất cử đánh chết một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại, đồng thời cũng đem Tây Môn Thế Gia một cây cây trụ hung hăng mà chém đứt. Kinh này một trận chiến, ý nghĩa Giang Tâm Thành chính thức có được cùng Tây Môn Thế Gia gọi nhịp thực lực, hơn nữa có thể làm cho cả Tây Môn Thế Gia vì này coi trọng, hơn nữa coi là đại địch. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng đặt chân thần hạ liên minh nhất lưu cường giả hàng ngũ, có được trở thành phong cương đại lại tư cách. Này chiến ý nghĩa to lớn, không thua kém với Giang Tâm Thành trọng sinh lúc sau cuộc khởi một trận chiến. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành thu thập một chút Đồng Võ thi thể, được đến chuôi này trung thượng đẳng nguyên lực vũ khí, dùng rừng trúc kiếm đem Đồng Võ đầu đảo loạn, sợ bị người khác phát hiện Đồng Võ chân chính nguyên nhân chết, do đó bại lộ hắn bí mật. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành mang theo Đồng Võ thi thể, trở lại Tân Quang Thị Thịnh Đường Đế Quốc phân bộ. Theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành dẫn dắt rất nhiều Thịnh Đường Đế Quốc cường giả quét ngang Nam Hà tỉnh Mãnh Hổ Đường, nơi đi qua Tinh Phong Huyết Vũ đầu người loạn lăng, một đám tội ác chồng chất Mãnh Hổ Đường thành viên bị bắn chết, bị đương trường đánh chết, bị quan nhập đại lao, những cái đó cùng Mãnh Hổ Đường có cấu kết nghị viên cùng quan viên linh tinh, cũng hết thảy giết sát, quan quan, toàn bộ Nam Hà tỉnh không khí vì này một thanh, vô số người vỗ tay tỏ ý vui mừng, châm ngòi pháo chúc mừng. Đồng Võ chết làm cho cả Mãnh Hổ Đường rắn mất đầu, Giang Tâm Thành càng quét hành động tiến hành thực thuận lợi, cơ hồ không có gặp được quá lớn chống cự, liền thuận lợi mà hoàn thành cái này thất tinh cấp nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là thất tinh cấp nhiệm vụ giữa tương đối có khó khăn. Kinh này một trận chiến, Giang Tâm Thành đặt chính mình ở Thịnh Đường Đế Quốc địa vị, nhảy trở thành Thịnh Đường Đế Quốc Thiên Phu Trưởng, địa vị cùng thần hạ liên minh bát cấp nhân viên công vụ Tề Bình, cũng liền tương đương với một tỉnh phong cương đại lại, nắm giữ cực kỳ cường đại quyền lực, còn có 10 vạn thịnh đường giá trị khen thưởng, giá trị hơn 100 triệu tín dụng điểm, đương nhiên tiền lại nhiều cũng không đuổi kịp quyền lực cùng địa vị tăng lên, còn có Giang Tâm Thành ở Thịnh Đường Đế Quốc bên trong quyền hạn tăng lên, cảm thụ được chính mình đối Thịnh Đường Đế Quốc nắm giữ càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành biết, nếu là như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống, một ngày nào đó, Thịnh Đường Đế Quốc này tôn thần khí liền sẽ trở thành chính mình vật trong bàn tay, có được Thịnh Đường Đế Quốc, đạt được có thể so với vận tốc ánh sáng tìm hiểu lực, vô luận cái gì chiến kỹ cùng công pháp, chính mình đều có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ, hơn nữa tu luyện đến cực cao cảnh giới. Trừ lần đó ra, nghe nói nếu là có thể đem Thịnh Đường Đế Quốc này tôn thần khí dung nhập trong cơ thể nói, thậm chí có thể điều động trong cơ thể nguyên lực cùng thần thức chi lực, làm Thịnh Đường Đế Quốc thời thời khắc khắc trợ giúp chính mình tu luyện. Nếu đây là thật sự nói, Giang Tâm Thành tu luyện chi lộ sẽ thuận buồm xuôi gió, đừng nói là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, liền tính là hư vô mờ mịt thần ma cảnh cũng có cực đại khả năng nhất cử đột phá. Thịnh Đường thần khí, ở kiếp trước Tân Nguyên 65 năm thời điểm, bị dự vì so địa cầu còn muốn quý trọng tuyệt thế chí bảo, có thể thấy được Thịnh Đường giá trị chi cao, sống lại một đời, Giang Tâm Thành nếu muốn đi xa hơn, tu luyện đến càng cao cảnh giới, Thịnh Đường thần khí liền nhất định phải bắt được tay, đạt được xưa nay chưa từng có thật lớn ưu thế, như thế mới có thể vừa xem mọi núi nhỏ, áp đảo tinh cầu sở hữu tu luyện giả phía trên. Mãnh Hổ Đường hủy diệt, tự nhiên làm Tây Môn Thế Gia phẫn nộ cực kỳ, Giang Tâm Thành cũng chính thức xuất hiện ở Tây Môn Thế Gia mọi người trước mặt, mà không chỉ có chỉ là Tây Môn Trường không một người địch nhân. Trải qua này mấy tháng ám kình bùng nổ, giờ này khắc này Tây Môn Trường không toàn thân kinh mạch cơ hồ đều mở tung, thậm chí đã lan tràn tới rồi đang điền chỗ, Tây Môn Trường không đã từ ngưng vân cảnh ngã xuống tới rồi luyện nhục cảnh, thực mau liền phải trở thành một cái phế nhân. Chính mắt thấy thực lực của chính mình một chút một hạt bụi phi yên diệt, thân thể cũng một chút suy sụp đi xuống, Tây Môn Trường không cơ hồ điên cuồng, Tây Môn Thế Gia vì chuyện của hắn rầu thúi ruột, mời đến toàn cầu đứng đầu bác sĩ vì hắn trị liệu, chính là như cũ ngăn cản không được Tây Môn Trường không trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền héo rút tan rã, mà theo Tây Môn Trường không một ngày biến thành phế nhân, Tây Môn Thế Gia dần dần mà đối hắn thất vọng rồi, chậm rãi không hề chú ý hắn, bắt đầu tìm kiếm tân người thừa kế. Thậm chí ngay cả đối hắn trị liệu cũng chậm trễ lên, này càng là làm Tây Môn Trường không đau đớn muốn chết, tuyệt vọng, thống khổ, thương tâm, sống không bằng chết, tiền đồ u ám. Này đó kiếp trước Giang Tâm Thành nhất thể nghiệm quá đồ vật, giờ phút này ở Tây Môn Trường không trên người một chút tái hiện, làm hắn dần dần mà rơi vào vô tận vực sâu. Giang Tâm Thành đối Tây Môn Trường không trả thù, đã toàn diện phát tác, làm Tây Môn Trường không ở vô tận trong thống khổ, lại như cũ mê mang.

cầm vài món quần áo đi tới, Tâm Thành học ca, hiệu trưởng nói xuống phi cơ thời điểm sẽ có rất nhiều kinh đô phóng viên chụp ảnh, cho nên để cho ta tới cấp học ca hảo hảo trang điểm một chút, không thể đọa chúng ta đại học Thiên Hải khí thế, cho nên chờ ta cấp học ca chọn xong quần áo ta liền trở về, ân, hảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cười nói, phiền toái ngươi, Triệu Thiên Văn cười lắc đầu, học ca đây là ở cho chúng ta đại học Thiên Hải làm rạng rỡ thêm vinh dự đâu, như thế nào sẽ phiền toái. Hơn nữa ta từ nhập học tới nay liền thường xuyên nghe được về học ca huy hoàng sự tích, Tâm Thành học ca là ta thần tượng đâu, cười nói, Triệu Thiên Văn lấy ra mấy bộ chọn lựa kỹ càng quần áo, làm Giang Tâm Thành thay, Giang Tâm Thành nhìn một chút, đều là thiên lam sắc âu phục, mặt trên còn có đại học Thiên Hải tiêu chí, hơi hơi mỉm cười nói, trường học nhưng thật ra rất để bụng, cư nhiên còn chuyên môn đính nhiều như vậy giáo phục lại đây, học ca hiện tại là chúng ta đại học Thiên Hải bề mặt, tự nhiên muốn xuyên hảo một chút. Triệu Thiên Văn cười nói, nhẹ nhàng đẩy Giang Tâm Thành một chút, tay nhỏ mềm mại, Tâm Thành học ca nhanh lên nhi đi thay quần áo đi, ta nhìn xem này một bộ thích hợp không, Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi vào thay đổi quần áo ra tới, này bộ màu lam âu phục là đơn bài khấu, tẩn hiện thân sĩ phong phạm, cùng Giang Tâm Thành cực kỳ phù hợp, mặc ở trên người thực thoải mái, làm Giang Tâm Thành cũng có chút kinh ngạc, xem ra cái này Triệu Thiên Văn đích xác dùng tâm, thế nhưng chọn lựa ra như vậy phù hợp hắn quần áo. Chỉ là Triệu Thiên Văn mày đẹp lại nhíu lại, bước nhanh đi đến Giang Tâm Thành bên người, vươn thon dài trắng nõn tay nhỏ, vì Giang Tâm Thành sửa sang lại cổ áo, Triệu Thiên Văn ước có 1m67 bộ dáng, cùng Giang Tâm Thành kém một đầu nhiều, đứng ở Giang Tâm Thành bên người thời điểm, Giang Tâm Thành có thể nhìn đến nàng trăng đầu, ngửi ngửi được từ nàng tóc đẹp thượng truyền đến hương thơm, cúi đầu nói, ẩn ẩn có thể nhìn đến thấp ngực áo thun bên trong nhu nị trắng nõn, rất là cao ngất mềm mại. Hơn nửa Triệu Thiên Văn cố ý vô tình cọ sát, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được trong lòng rung động. Đây là một cái rất mỹ lệ nữ sinh, cũng là một cái vừa mới tiến vào năm nhất học muội, vô luận là bên ngoài vẫn là khí chất, vô luận là tài tình vẫn là thực lực, đều là nhất đẳng nhất, nhân khí chi cao đã bị dự vì ngoại ngữ học viện viện hoa, ổn cư toàn giáo hàng đầu. Tâm Thành học ca, ngươi ngày thường không thế nào trang điểm sao? Triệu Thiên Văn một bên nhẹ nhàng chải vuốt Giang Tâm Thành sau lưng quần áo, một bên ôm nhu hỏi nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngày thường vội vàng tu luyện, nhưng thật ra không như thế nào nghiêm túc trang điểm quá, hơn nữa ta đối với thời thượng phương diện đồ vật không phải quá hiểu, ăn mặc đều thực tùy ý, khó trách Tâm Thành học ca thực lực lợi hại như vậy, chúng ta như thế nào cũng đuổi không kịp. Triệu Thiên Văn xinh đẹp cười, tay nhỏ mơn trớn Giang Tâm Thành cổ, nhu nhu, mềm mại, Tâm Thành học ca nếu là không sợ chậm trễ thời gian nói, về sau có rảnh có thể tới tìm ta nha, ta tùy thời có thể vì Tâm Thành học ca chọn lựa quần áo, trang điểm sửa sang lại, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, không tỏ ý kiến, vậy đa tạ, Triệu Thiên Văn hơi hơi mỉm cười, nghe ra Giang Tâm Thành trong lời nói lãnh đạm, toại nghiêm túc mà thấp hèn thân sửa sang lại Giang Tâm Thành quần tây, vuốt phẳng mặt trên mỗi một chỗ nếp uốn, thậm chí còn nhẹ nhàng sửa sang lại Giang Tâm Thành giày da, sửa sang lại xong lúc sau, Triệu Thiên Văn lùi lại vài bước, nghiêm túc mà đánh giá Giang Tâm Thành, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, Tâm Thành học ca thật là móc treo quần áo, này bộ âu phục mặc ở Tâm Thành học ca trên người thật là quá soái khí, Tâm Thành học ca có thể chiếu một chút gương, Giang Tâm Thành gật gật đầu, đứng ở trước gương nhìn một chút, quả nhiên rất xuất khí, này bộ âu phục hoàng mỹ mà phát họa ra hắn dáng người, cho người ta một loại nhiều một phân ngại béo, thiếu một phân ngại gầy cảm giác. Từ tu luyện đến trăng tròn bạc thân cảnh giới lúc sau, Giang Tâm Thành dáng người liền cực kỳ hoàn mỹ, mà này bộ âu phục không chỉ có biểu hiện ra loại này hoàn mỹ, càng là vì hoàn mỹ thêm phân, làm Giang Tâm Thành thoạt nhìn có một loại thế giới đứng đầu người mẫu cảm giác, soái khí, tiêu sái, thân sĩ, ôn nhuận như ngọc, quang mang chiếu người, liền tính là Giang Tâm Thành chính mình, đều nhịn không được tán một tiếng trong gương chính mình, quá hắn sao soái khí, nếu nói Giang Tâm Thành nguyên bản có thể đánh tới 70 phân nói, hiện tại liền có thể đánh tới 80 đa phần, bằng vào một bộ âu phục sinh sôi mà vì Giang Tâm Thành bỏ thêm hơn 10 phần trở lên, không được, còn có chút vấn đề. Lúc này Triệu Thiên Văn mày đẹp một tầng, đi đến Giang Tâm Thành bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn eo, bắt lấy hắn dây lưng, làm Giang Tâm Thành sửng sốt, đang muốn đẩy khai Triệu Thiên Văn. Triệu Thiên Văn đã mở miệng nói, Tâm Thành học ca bên trong dây lưng nhìn quá chướng mắt, cùng này bộ âu phục không thế nào phối hợp, chúng ta đổi một cái thuần màu đen dây lưng thế nào. Nhìn trước mặt Triệu Thiên Văn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, liền không có đẩy ra nàng, hảo, vậy đổi một cái dây lưng đi, Triệu Thiên Văn gật gật đầu, cầm một cái màu đen dây lưng, rút ra Giang Tâm Thành bên hông đá quý lam dây lưng, tiểu tâm mà vì Giang Tâm Thành thay dây lưng, nhẹ nhàng, thực nghiêm túc, xinh đẹp trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thấp thân thể, nháy mắt lộ ra ngực tảng lớn bạch nị, mang theo nhàn nhạt hương thơm, nháy mắt đem Giang Tâm Thành cả người đều bao phủ trong đó, một loại mị hoặc hơi thở, lặng yên ở trong phòng chảy xuôi, trong phòng chỉ có Giang Tâm Thành cùng Triệu Thiên Văn, mà Triệu Thiên Văn thực lực xa xa không bằng Giang Tâm Thành, hơn nữa đối Giang Tâm Thành tự hồ rất có ý tứ, chương 267, Tiểu Tâm Triệu Thiên Văn. Nói người yêu ta, ta nói không nên lời, khẩu khẩu luôn mồm nói, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành di động truyền đến một cái nghịch ngợm khoa trương nữ hài thanh âm, làm Triệu Thiên Văn sửng sốt, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, An An tỷ sướng ca vẫn là như vậy cổ quái, khó trách kiếp trước có thể sướng khóc như vậy nhiều đồng đội, cái này tiếng chuông là Lâm An An vì Giang Tâm Thành thiết trí, hơn nữa vẫn là chính mình tự mình ra trận biểu diễn, hơn nữa mạnh mẽ định vì Giang Tâm Thành tiếng chuông, làm Giang Tâm Thành rất là vô ngữ, nhìn thoáng qua màn hình, là An An tỷ, Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, An An tỷ đây là đoán trước tới rồi cái gì sao, như thế nào vừa lúc ở Triệu Thiên Văn đối hắn triển khai dụ hoặc thời điểm đánh tới điện thoại, thật đúng là đúng lúc nha, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành chuyển được điện thoại, An An tỷ, đang làm gì đâu, bên cạnh Triệu Thiên Văn nghe được Giang Tâm Thành thân thiết ngữ khí, không khỏi sửng sốt, nhẹ nhàng đem Giang Tâm Thành dây lưng khấu hảo, trừng lớn sáng ngời con ngươi nhìn Giang Tâm Thành, ta ở ký túc xá đâu, vừa mới tu luyện xong, ngươi tới nơi nào, khoảng cách kinh đô còn có xa lắm không? Lâm An An mang theo vài phần rời giường khí thanh âm vang lên, xem ra cái này tiểu nha đầu phía trước đang ngủ đâu, Giang Tâm Thành cười nói, vừa xuất phát nửa giờ, khoảng cách kinh đô còn có hai nhiều giờ, ngươi còn không có rời giường sao, đi lên, hôm nay ta so ngưng sương khởi còn muốn sớm, vốn dĩ muốn đi đưa cho ngươi, chính là không nghĩ tới các ngươi đi như vậy sớm. Lâm An An tự hồ có chút mày ủ mặt ê địa đạo, Giang Tâm Thành mắt trợn trắng, An An tỷ, ngươi lời này nói quá dối trá, đêm qua ta liền nói cho ngươi ta khi nào đi rồi, ngạch. Lâm An An trừng lớn sáng ngời con ngươi, có chuyện này sao, ta như thế nào không biết đâu, hì hì, hẳn là đã quên đi, Giang Tâm Thành vô ngữ, Tâm Thành đệ đệ, cố lên nga, mặc kệ có thể hay không bắt được hảo thành tích, đều phải tiểu tâm một ít, nghe nói Tây Môn thế gia người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi đâu, muốn tìm cơ hội đối phó ngươi. Nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, Lâm An An lo lắng địa đạo, Giang Tâm Thành gật gật đầu, yên tâm đi, An An tỷ, ta vẫn luôn đi theo trường học đại đội ngũ, Tây Môn thế gia tìm không thấy cái gì cơ hội, vẫn là tiểu tâm một ít hảo, Tây Môn thế gia người nhất vô sĩ, đúng rồi Tâm Thành đệ đệ, ta đem viện nghiên cứu phái tới Hóa Vũ Cảnh Phong Cương Đại lại thỉnh đến Kinh Đô, nàng hẳn là liền ở Kinh Đô sân bay chờ ngươi, đến lúc đó có nàng âm thầm bảo hộ ngươi, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Lâm An An nói, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, An An tỷ, ta nơi này ngươi không cần lo lắng, lấy thực lực của ta, liền tính đơn độc gặp Tây Môn thế gia cường giả, tuy rằng không thắng được, chính là cũng chạy trốn. Vị kia Hóa Vũ Cảnh Phong Cương Đại lại ngươi vẫn là kêu trở về đi, ta không cần, ta hôm nay chuẩn bị đi 327 viện nghiên cứu ta ba nơi đó thực an toàn, không cần phải bảo hộ, hơn nữa ta đối ba cũng nói qua, hắn cũng đồng ý. Hơn nữa là hắn phái quá khứ, Lâm An An nghiêm túc nói, còn có, Ngưng Sương cũng sẽ cùng ta cùng nhau, cho nên chúng ta hai cái an toàn ngươi không cần lo lắng, hơn nữa Tây Môn trường không hiện tại tự thân khó bảo toàn, như thế nào sẽ có thời gian đối phó chúng ta, ngươi không cần lo lắng lạp, Giang Tâm Thành im lặng, đối diện Lâm An An tiếp tục nói, Tâm Thành đệ đệ, các ngươi đừng cho hắn trở về, bằng không ta lại phái qua đi, hơn nữa trộm bảo hộ ngươi, nghe được sao? Giang Tâm Thành nghe ra Lâm An An trong lời nói kiên quyết cùng lo lắng, còn có không dung cự tuyệt quan tâm, trầm mặc một lát, cười nói, An An tỷ, cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì, lấy chúng ta quan hệ, còn dùng đến tạ sao? Lâm An An tùy tiện nói, đúng rồi Tâm Thành đệ đệ, ngươi lúc này đang làm gì đâu, phi cơ thượng nhàm chán sao, lời nói rơi xuống đất, đứng ở Giang Tâm Thành bên cạnh, nghe thế hết thảy Triệu Thiên Văn sắc mặt khẽ biến, có chút xấu hổ lên, thật cẩn thận mà cúi đầu. Giang Tâm Thành nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười nói, ta cùng Triệu Thiên Văn ở bên nhau đâu, Triệu Thiên Văn cả người chấn động, không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng nói thẳng ra tới, Lâm An An cũng là sửng sốt, ngạc nhiên nói, Triệu Thiên Văn. Ngoại ngữ học viện đệ nhất mỹ nữ Triệu Thiên Văn sao, cũng chính là các ngươi đội cổ động viên trường, đúng vậy. Giang Tâm Thành gật gật đầu cười nói, ngàn văn là ta ngự dụng tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm, hiện tại đang ở cho ta thiết kế tạo hình đâu, thực lực thập phần lợi hại. Triệu Thiên Văn nhẹ nhàng thở ra, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tươi cười, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt xẹt qua một mặt cảm kích chi sắc, ngàn văn là rất lợi hại đâu, chúng ta Đại học Thiên Hải lợi hại nhất chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, ta đã sớm nghe nói qua nàng tên, Ngưng Sương còn tưởng có cơ hội nói thỉnh nàng hỗ trợ thiết kế một cái tạo hình đâu. Lâm An An không hề có nghĩ đến địa phương khác, càng không nghĩ tới Triệu Thiên Văn thế nhưng sẽ cố ý dụ hoặc Giang Tâm Thành, đầy mặt vui vẻ mà cười nói, có cơ hội nói ta muốn thỉnh ngàn văn ăn cơm, Tâm Thành đệ đệ, chờ lát nữa ngàn văn cho ngươi thiết kế hảo tạo hình, nhớ rõ cho ta phát lại đây mấy trương ảnh chụp Nga, nhìn xem Tâm Thành đệ đệ có bao nhiêu soái. Giang Tâm Thành gật gật đầu cười nói, hảo, lại hàn huyên vài câu, Giang Tâm Thành cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Triệu Thiên Văn, ngàn văn, chúng ta tiếp tục đi, chờ khiêu chiến xong về tới Đại học Thiên Hải, ta cùng An An thỉnh ngươi ăn cơm, này. Triệu Thiên Văn do dự một chút, có chút thật cẩn thận hỏi, Tâm Thành học ca, An An học tỷ là ngươi, ta bạn gái. Giang Tâm Thành không chút do dự nói, Triệu Thiên Văn sửng sốt, chợt trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ chi sắc, theo sau lại lần nữa thí quần áo thời điểm, Triệu Thiên Văn quy củ rất nhiều, không hề làm một ít dụ hoặc động tác, nghiêm túc mà cấp Giang Tâm Thành thí quần áo, Giang Tâm Thành cũng cảm giác tự nhiên lên, tiến độ nhanh rất nhiều. Cùng lúc đó, ở Lâm An An ký túc xá, theo Lâm An An cắt đứt điện thoại, ngạc nhiên phát hiện chung quanh ba cái tỷ muội cùng nhau nhìn chằm chằm nàng xem, làm Lâm An An hoảng sợ, ngạc nhiên hỏi, làm gì như vậy nhìn ta, rất kỳ quái bộ dáng, An An, ngươi đối Triệu Thiên Văn liền như vậy yên tâm sao, nghe nói kia nữ hài rất lớn gan, hơn nữa rất cường thế. Hiên viên Ngưng Sương nhìn Lâm An An, nghiêm túc địa đạo, Dương Ninh gật gật đầu, là nha An An, ta cùng Ngưng Sương cùng nhau chính mắt kiến thức quá Triệu Thiên Văn lợi hại, thật sự hảo khí phách nha, nghe nói nàng đối với chính mình muốn đồ vật, trước nay đều sẽ chủ động tranh thủ, lực công kích 10 phần, bất quá thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thực điềm mỹ bộ dáng, kỳ thật hảo cường thế, Trương Phượng mày nhăn lại, đi tới bắt lấy Lâm An An tay nhỏ lời nói thấm thía nói, An An, ngươi phải cẩn thận, ta nghe tiểu đạo tin tức, cái này Triệu Thiên Văn tựa hồ đối với các ngươi Gia Tâm Thành thực cảm thấy hứng thú, lần này đội cổ động viên đội trưởng vị trí cũng là nàng chủ động tranh thủ, hơn nữa chủ động yêu cầu làm Tâm Thành chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Ngươi phải biết rằng, vô luận là đội cổ động viên đội trưởng thân phận, vẫn là chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư thân phận, đều là thực dễ dàng cùng Tâm Thành tiếp xúc, đồng phát triển quan hệ, cho nên ngươi muốn thận chi lại thận, ngàn vạn không cần bị này Triệu Thiên Văn chui chỗ trống. Chương 268, Trời Xanh Chi Hải. Đối với Hiên Viên Ngưng Sương, Dương Ninh chờ ba người một phen lời nói, Lâm An An vừa mới bắt đầu là có chút thấp thỏm, bất quá nghĩ đến Giang Tâm Thành không chút nào cố kỵ mà làm trò Triệu Thiên Văn mặt cùng chính mình nói lời âu yếm, lập tức cảm thấy liền tính Triệu Thiên Văn muốn lợi dụng sơ hở, nhưng là chỉ cần Tâm Thành đệ đệ thích chính là chính mình, vậy sẽ không có sự tình gì, cho nên tùy tiện Lâm An An đồng học lập tức quên mất này một đám, yên tâm mà tùy ý Giang Tâm Thành cùng Triệu Thiên Văn ở bên nhau, mang theo Hiên Viên Ngưng Sương trốn đến 327 viện nghiên cứu, tránh cho Tây Môn Thế Gia đem lửa giận phát tiết đến các nàng trên người, cũng làm Giang Tâm Thành có thể an tâm mà khiêu chiến tu luyện. Kinh Đô, thần hạ liên minh đệ nhất đô thị, dân cư mấy ngàn vạn, chiếm địa diện tích tương đương với mấy cái bình thường thị, là thần hạ liên minh chính trị cùng kinh tế trung tâm, nhất phát đạt hải lục không giao thông, cường đại nhất tu luyện giả, đứng đầu nguyên lực công pháp, nhiều nhất quan lớn. Còn có nhiều nhất thiên chi kiêu tử, đặc biệt là Kinh Đô Tam Đại Trường Cao Đẳng, Thủy Mộc Đại học, Kinh Đô Đại học, Kinh Đô Điện Ảnh Đại học là toàn cầu đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh trường cao đẳng, chút nào không ở Đại học Thiên Hải dưới, thậm chí ở nội tình cùng tích lũy mặt trên hơn xa Đại học Thiên Hải. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành đoàn người liền đáp xuống ở Kinh Đô sân bay, khoảng cách Thủy Mộc Đại học chỉ có mấy ngàn mễ xa, một chút phi cơ, Giang Tâm Thành liền phát hiện sân bay chung quanh nơi nơi đều là truyền thông phóng viên, vừa thấy đến Đại học Thiên Hải cao tầng cùng học sinh xuống dưới, tức khắc ùa lên, đem Giang Tâm Thành đoàn người vây đến chật như nêm cối. Cận viện trưởng, nghe nói các ngươi Đại học Thiên Hải ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, được xưng đánh biến đại học vô địch thủ, hắn muốn quét ngang thần hạ liên minh sở hữu danh giáo, đây là thiệt hay giả, còn có vị này tuyệt thế thiên kiêu thực lực đến tột cùng đạt tới loại nào nông nổi, là ngưng vân cảnh trung kỳ sao, vẫn là hắn đã tấn chức tới rồi ngưng vân cảnh hậu kỳ, siêu việt Thủy Mộc Đại học ba vị thiên chi kiêu tử. Giang Tâm Thành, ngươi được xưng đánh biến đại học vô địch thủ, ngươi không cảm thấy quá mức với kiêu ngạo sao, vẫn là ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi, có thể giống biểu ngữ thượng theo như lời, có thể đánh biến đại học vô địch thủ. Giang Tâm Thành, nghe nói năm trước thủy một đại học tam đại thiên chi kiêu tử tiến đến khiêu chiến đại học Thiên Hải thời điểm ngươi làm rùa đen rút đầu, hiện tại vì cái gì không tiếp tục tránh ở đại học Thiên Hải, ngược lại muốn chạy ra chịu nhục đâu. Cận hiệu trưởng, các ngươi đại học Thiên Hải làm như vậy thật sự hảo sao, như vậy kiêu ngạo sẽ không sợ bị thủy một đại học đánh hoa rơi nước chảy, đến lúc đó mặt mũi quét rác, vô pháp xoay chuyển trời đất hải đại học. Cận hiệu trưởng, nghe nói ngươi là hoa tộc người, đại học Thiên Hải rất nhiều cao tầng cũng đều là hoa tộc người không phải từ trước đến nay đều thực khiêm tốn sao, các ngươi vì cái gì như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ các ngươi đều là con lai sao? Hiển nhiên này đó súng lại ở sân bay kinh đô phóng viên rất nhiều đều là mang theo ác ý tới, một đám vấn đề cực kỳ chanh chua, thậm chí chính là ở trực tiếp mắng chửi đại học Thiên Hải cùng Giang Tâm Thành đoàn người, có thể thấy được những người này đối đại học Thiên Hải đoàn người căm thù. Bất quá này đảo cũng bình thường, đại học Thiên Hải lần này thẻ bài đánh quá lớn, khẩu hiệu kêu đến quá kiêu ngạo, thích người khả năng cảm thấy là tự tin 10 phần, nhưng là đối với không thích người tới nói chính là kiêu ngạo bá đạo, đặc biệt là tương đối với đại học Thiên Hải sắp khiêu chiến kinh đô các đại trường cao đẳng, thân là kinh đô các nhà truyền thông lớn phóng viên, tự nhiên không thích nhìn đến đại học Thiên Hải tới người khiêu chiến như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Rõ ràng chính là không có đem bọn họ kinh đô đại học các đại trường cao đẳng để ở trong lòng. Này đó kinh đô truyền thông phóng viên đối Giang Tâm Thành đoàn người có hảo cảm mới là việc lạ. Ngày mai trời xanh chi hải khiêu chiến liền phải bắt đầu, đến lúc đó sự thật sẽ trả lời các ngươi sở hữu vấn đề. Đối với này đó truyền thông phóng viên ác ý phỏng vấn, Cận Thiên Trạch hiệu trưởng chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại nói, chợt liền mang theo đại học Thiên Hải đoàn người triều phụ cận kinh đô khách sạn lớn chạy đến. Chỉ là này đó truyền thông phóng viên hiển nhiên cũng không vừa lòng Cận Thiên Trạch hiệu trưởng trả lời, một đám lại lần nữa chen chúc mà đến, đáng tiếc bị sớm đã có sở chuẩn bị các lão sư cách ly mở ra, đến nỗi Giang Tâm Thành vị này trung tâm, ngoại tầng bị một tầng đại học Thiên Hải cao tầng vây quanh, nội tầng bị mấy trăm vị đội cổ động viên mỹ nữ vây quanh bảo hộ, tiêu tiêu sái sái trái ôm phải ấp mà rời đi sân bay, chạy tới kinh đô khách sạn lớn. Kinh đô khách sạn lớn có 9 tầng cao, thoạt nhìn điển nhã hào phóng, cho người ta một loại cực kỳ dày nặng cảm giác, mang theo lịch sử tang thương, đã xây cất gần trăm năm, trong lúc đã trải qua cổ nguyên thời đại cùng tân nguyên thời đại luân phiên, liền tính là ở lần thứ tư thế giới đại chiến giữa, cũng không có chút nào tổn hại. Kinh đô khách sạn lớn khả năng không phải kinh đô xa hoa nhất, cũng không phải hoàn cảnh tốt nhất, lại là kinh đô nhất có nội tình, nhất có quý tộc phong phạm, khó nhất lấy vào ở khách sạn lớn. Lần này nếu không phải Đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cận Thiên Trạch cùng kinh đô khách sạn lớn chủ tịch có cũ, chỉ sợ Đại học Thiên Hải đoàn người căn bản vô pháp vào ở kinh đô khách sạn lớn. Núi giả, hồ nước, bích họa, hoa viên, ăn mặc cổ điển hào phóng người phục vụ. Hết thảy, đều cho người ta một loại phản hồi của nguyên thời đại ảo giác, làm người không tự giác mà liền im tiếng nhẹ bước. Đại học Thiên Hải một hàng mấy trăm người, bao hạ cả tòa kinh đô khách sạn lớn. Có thể thấy được Đại học Thiên Hải cũng là tài đại khí thô, không hổ là toàn liên minh sở hữu trường cao đẳng trung nhất giàu có trường cao đẳng chi nhất, thân là lần này trời xanh chi hải khiêu chiến vai chính, ngày mai liền phải khiêu chiến đệ nhất sở đại học Thủy Mộc Đại học, Giang Tâm Thành tự nhiên trước tiên đã bị Cận Thiên Trạch hiệu trưởng cùng Tiếu Đào Hải phó hiệu trưởng mời vào tốt nhất tổng thống phòng chi nhất, làm hắn hảo hảo mà nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai khiêu chiến bắt đầu. Giang Tâm Thành cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đi trước trường học vì chính mình an bài phòng, không hề để ý tới còn lại việc vặt, tắm rửa một cái lúc sau, Giang Tâm Thành liền khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện, lấy hắn giờ phút này trong cơ thể nguyên lực, khoảng cách hóa vũ cảnh đã rất gần, chỉ cần lại đánh một đoạn thời gian căn cơ, đem căn cơ tôi luyện đến mức tận cùng, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh, một khi có thể phá tan hóa vũ cảnh bình cảnh, Giang Tâm Thành sẽ có được cùng Tây Môn Thế Gia chính diện chống lại thực lực. Tới rồi lúc ấy, hắn liền sẽ triển khai huyết tinh trả thù, bắt đầu một chút đem Tây Môn Thế Gia đưa vào vực sâu, hoàn thành chính mình kiếp trước chưa bao giờ hoàn thành báo thù. Ngày này đã không xa, Giang Tâm Thành có điều cảm giác, thực lực của hắn khoảng cách ngưng vân cảnh cực hạn càng ngày càng gần, mà chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn hắn cũng chuẩn bị tốt, liền chờ tu luyện đến ngưng vân cảnh cực hạn, đột phá bình cảnh kia một ngày, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, tu luyện chi đạo, giống như đi ngược dòng nước. Không tiến tắt lui, thời gian chảy xuôi, Giang Tâm Thành dần dần mà lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cùng với tiếng đập cửa chính là một cái đáng yêu ngây thơ thanh âm, làm người nghe xong trong lòng ngứa, có một loại con kiến bò thân cảm giác, hận không thể lập tức đem cái kia đáng yêu ngây thơ thanh âm chủ nhân, trực tiếp ôm trong ngực trung, tận tình mà hưởng thụ vuốt ve. Chương 269, Mỹ Nhân Mỹ Thực. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, đứng dậy mở ra cửa phòng, xuất hiện ở ngoài cửa phòng mặt chính là một cái xinh xắn lanh lợi, mặt trái xoan nhi, mắt to, thoạt nhìn cực kỳ ngốc manh xinh đẹp nữ hài nhi. Nữ hài nhi ăn mặc màu hồng phấn ngắn ngủn váy liền áo, lộ ra một cái trắng như tuyết đùi ngọc, thoạt nhìn phá lệ mê người, đặc biệt là đại đại đôi mắt manh manh mà nhìn chầm chầm ngươi, làm người có một loại ôm vào trong lòng ngực ý niệm. Nàng kêu Thái Oánh Nhi, cũng là đội cổ động viên đội viên, thân kim đội cổ động viên phó đội trưởng chức vị, đối Giang Tâm Thành tựa hồ cũng có chút nhi khác ý tứ. Tâm Thành ca ca, ta nghe người ta nói ngươi thích mỹ thực, cho nên vừa mới đi dạo phố thời điểm, cố ý vì Tâm Thành ca ca mua một ít kinh đô đặc sắc mỹ thực, ngươi nếm thử đi. Thái Oánh Nhi cái miệng nhỏ hơi hơi dẫu, đáng yêu cực kỳ mà nói, đồng thời đem một cái đại đại hộp cơm đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt trên bàn, bắt đầu bày biện mỹ thực. Tâm Thành ca ca, đây là cho vay nặng lãi, là kinh đô truyền thống ăn vặt chi nhất đâu, ngươi xem ta mua có hoàng, bạch, hồng tam sắc, thoạt nhìn rất đẹp. Nó nguyên liệu có đại hạt kê vàng mặt, đậu nành mặt, bột đậu lọc, đường trắng, dầu mè, hoa quế, thanh hồng ti cùng dưa nhân. Thái Oánh Nhi xảo tiếu xinh đẹp mà giới thiệu, loại này làm tốt cho vay nặng lãi ngoại tầng dính đầy bột đậu hỗn hợp, hiện ra kim hoàng sắc, đậu hương nhân ngọt, nhập khẩu mềm mại, ăn rất ngon, ta uy Tâm Thành ca ca một cái đi. Nói chuyện, Thái Oánh Nhi cầm lấy một cái toàn thân kim hoàng cho vay nặng lãi, hướng tới Giang Tâm Thành trong miệng phóng đi. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, dùng tay tiếp nhận cho vay nặng lãi, để vào trong miệng, quả nhiên thập phần mỹ vị, không tồi, cảm ơn ngươi, vẫn là ta chính mình ăn đi. Thái Oánh Nhi cái miệng nhỏ hơi hơi một đô, đáng yêu mười phần, lại từ hộp đồ ăn trung lấy ra một đạo đồ ăn. Tâm Thành ca ca, ngươi xem này một đạo đồ ăn, đây là lỗ nấu lửa đốt, là kinh đô hoa tộc đặc sắc ăn vặt, khởi nguyên với kinh đô nam phố nhỏ, nghe nói là cổ nguyên thời đại quan tự trong năm bởi vì dùng thịt ba chỉ nấu chế tô tạo thịt giá cả sang quý, cho nên mọi người liền dùng đầu heo thịt cùng heo xuống nước thay thế, trải qua dân gian nấu nướng cao thủ truyền bá, dần dà, liền hình thành lỗ nấu lửa đốt đâu. Thái Oánh Nhi vừa nói, một bên thật cẩn thận mà đem một cái lỗ nấu lửa đốt bao vây hảo, miễn cho nước luộc chảy ra, thực nghiêm túc thực cẩn thận. Lỗ nấu lửa đốt là đem lửa đốt cùng hầm tốt heo tràn, heo phổi đặt ở cùng nhau nấu, phụ chi lấy tạc đậu hũ phiến, huyết đậu hũ, nước kho, thêm tỏi nước, tàu phở nước, rau thơm chờ phụ liệu, khiến cho lửa đốt thấu mà không dính, thịt lạng mà không tao, rất nhiều người đều thích. Nói chuyện, Thái Oánh Nhi đem một cái lỗ nấu lửa đốt thu thập hảo, đưa cho Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành cười tiếp nhận, nếm một ngụm, quả nhiên hương vị cực hảo, bên trong thịt tô lạng thực, cơ hồ là vào miệng là tan. Ăn lên thập phần tiên hương, nhìn Giang Tâm Thành ăn lỗ nấu lửa đốt, Thái Oánh Nhi tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là tươi cười, lại từ hộp đồ ăn trung lấy ra một lọ nước chanh, tiểu tâm mà mở ra nắp bình, đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tâm Thành ca ca, nghe nói ngươi thích uống nước chanh, cho nên ta liền mang theo một lọ nước chanh lại đây, ướp lạnh quá, thực thích hợp vào mùa này uống, ngươi nếm thử đi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, lấy quá nước trái cây, uống một ngụm, cảm giác cực kỳ mát lạnh. Một cái lỗ nấu lửa đốt cũng không lớn, thực mau Giang Tâm Thành liền ăn xong rồi, mà lúc này Thái Oánh Nhi cũng mang lên một đạo tân đồ ăn. Tâm Thành ca ca, món này là kinh đô truyền thống danh ăn, có nước canh sáng bóng tương hồng, gan lạp xưởng phì, vị nùng không nị đặc sắc. Thái Oánh Nhi chỉ vào trước mặt món ngon, chuyện cười xinh đẹp mà giới thiệu, xào gan là từ thời Tống dân gian thực phẩm ngao gan cùng xào phổi phát triển mà đến kinh đô ăn vặt, lấy heo gan, đại tràng chờ là chủ liệu, lấy tỏi chờ vì phụ liệu. Lấy tinh bột thêm bột vào canh làm thành kinh đô ăn vặt. Nói tới đây, Thái Oánh Nhi lại lấy ra một ít tiểu bao tử, đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tâm Thành ca ca, dựa theo truyền thống tập tục, ở ăn xào gan thời điểm chú ý duyên chén chung quanh nhấp cũng yêu cầu phối hợp tiểu bao tử cùng nhau ăn. Đặc sắc, Tâm Thành ca ca có thể nếm thử. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, Thái Oánh Nhi đối hắn là cái đồ tham ăn chuyện này tự hồ rất là hiểu biết. Vừa mới đi vào kinh đô liền gấp không chờ nổi mà đi mua nhiều loại đặc sắc kinh đô danh ăn, một đạo tiếp một đạo, làm Giang Tâm Thành ăn ăn uống thỏa thích, cực hợp hắn khẩu vị. Đối với Thái Oánh Nhi ý tứ, Giang Tâm Thành tự nhiên là minh bạch, làm Đại học Thiên Hải lần này xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử, đã vượt qua ngưng vân cảnh đại bình cảnh, trở thành đại nguyên sĩ sinh viên năm 2, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng, thậm chí có nhập chủ hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại khả năng, hơn nữa khả năng tính không thấp, liền tính là không có trở thành hóa vũ cảnh phong cương đại lại, Giang Tâm Thành cũng là ngưng vân cảnh cường giả, có thể tọa trấn một thị cường hào, càng đừng nói Giang Tâm Thành vẫn là Thịnh Đường đế quốc người, nghe nói ở Thịnh Đường đế quốc địa vị còn không thấp, quyền thế nơi tay, thực lực nơi tay, tài phú nơi tay, tiền đồ vô lượng, như thế tuyệt hảo tiềm lực cổ, có thể nào không cho này đó đội cổ động viên các nữ hài tâm động, phàm là có chút tâm cơ, hơi chút hiện thực một ít nữ hài nhi, đều đã đem Giang Tâm Thành coi là tuyệt hảo bạn trai, nghĩ các loại biện pháp cùng Giang Tâm Thành tiếp cận, mà Triệu Thiên Văn cùng Thái Oánh Nhi không thể nghi ngờ là trong đó xuất sắc người, vô luận là dung mạo, khí chất, thủ đoạn, vẫn là năng lực, đầu óc, gia đình, Triệu Thiên Văn cùng Thái Oánh Nhi đều là trong đó nhất đẳng nhất, bất quá tương đối lên, Triệu Thiên Văn thanh thuần gợi cảm nhiều một ít, Thái Oánh Nhi còn lại là đáng yêu ngốc manh chiếm đa số, mỗi người mỗi vẻ, các có đặc sắc, đến nỗi làm người phương diện, Triệu Thiên Văn tuy rằng vừa mới bắt đầu chủ động một ít, chính là từ Giang Tâm Thành cùng Lâm An An đánh quá điện thoại lúc sau, liền có chút phai nhạt lên, không hề giống như trước như vậy chủ động, chính là tự hồ cũng không từ bỏ, thường xuyên sẽ quan tâm Giang Tâm Thành, đối hắn tạo hình cùng trang điểm càng thêm tận tâm tận lực. Thái Oánh Nhi còn lại là lực công kích 10 phần, hơn nữa thập phần chủ động, các loại làm nũng bán manh, làm người khó có thể chống đỡ. Bất quá Thái Oánh Nhi nhìn đáng yêu manh ngốc, có một loại không hiểu chuyện cảm giác, nhưng là lại thập phần thận trọng. Đối với Giang Tâm Thành hiểu biết cũng ở Triệu Thiên Văn phía trên, cho nên luôn là gãi đúng chỗ ngứa mà quan tâm Giang Tâm Thành, ẩm thực, sinh hoạt, tu luyện. Thái Oánh Nhi đều bận tâm tới rồi, sẽ không quá nhiều mà quấy rầy Giang Tâm Thành. Làm Giang Tâm Thành đại đa số thời điểm có thể an tâm mà tu luyện, hơn nữa đem Giang Tâm Thành chất lượng sinh hoạt làm đi lên, cho dù là Đại học Thiên Hải những cái đó cao tầng nhóm nhìn đến Thái Oánh Nhi đối Giang Tâm Thành như thế lo lắng cố sức, đều là rất là hâm mộ, chỉ là hai nàng cũng không biết, Giang Tâm Thành căn bản sẽ không bởi vì các nàng chủ động đối với các nàng tâm sinh cảm tình, nữ truy nam cách tầng giấy những lời này ở Giang Tâm Thành nơi này cũng không áp dụng, có kiếp trước trải qua Giang Tâm Thành, trong lòng đã vì chính mình kế hoạch hảo muốn cưới nữ nhân là ai, đến nỗi này nàng nữ hài, bất quá là hắn tu luyện chi trên đường phong cảnh thôi, phong cảnh nhìn xem thì tốt rồi, không cần phải quá nhiều mà lo lắng, cho nên Triệu Thiên Văn cùng Thái Oánh Nhi liền tính là nỗ lực lại nhiều, cũng mở không ra Giang Tâm Thành tâm, đặc biệt là thấy rõ đạo lý đối nhân xử thế Giang Tâm Thành tâm, Triệu Thiên Văn cùng Thái Oánh Nhi sở làm hết thảy, chú định sẽ là vô dụng công, chương 270, Ngụy Nguyên Lực Chiến Kỷ. Ở Đại học Thiên Hải đoàn người vào ở kinh đô khách sạn lớn thời điểm, Thủy Mộc Đại học, phòng hiệu trưởng Trung, Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng Trương An Trọng nhìn ngoài cửa sổ cây xanh hoa hồng, chau mày nói, Đại học Thiên Hải lần này thế tới rào rạc, khẩu khí lớn như vậy, bọn họ liền như vậy tự tin có thể quét ngang các đại trường cao đẳng sao, Đại học Thiên Hải phong cách chính là như vậy, đường hoàng lại bá đạo, e sợ cho thiên hạ không loạn, năm trước thua như vậy thảm, khai chiến phía trước không phải là kiêu ngạo thực, một bộ trời đất bao la ta lớn nhất bộ dáng, Trương An Trọng phía sau, đứng một vị rất là xuất phát trung niên nhân, hắn là Thủy Mộc Đại học phó hiệu trưởng Lý Tế mới, chủ quản nguyên lực tu luyện phương diện sự tình, Trương An Trọng lắc lắc đầu, Đại học Thiên Hải kia không phải kiêu ngạo bá đạo, chỉ là bọn hắn phong cách thôi, tôn trọng tuổi trẻ tự tin, thoạt nhìn có vẻ có chút đường hoàng, chỉ là Đại học Thiên Hải cao tầng không phải ngốc tử, bọn họ nhìn như đường hoàng, kỳ thật làm việc cực kỳ cẩn thận, nếu là không có 10 phần nắm chắc, căn bản sẽ không đánh ra như vậy hấp dẫn cừu hận khẩu hiệu. Cận Thiên Trạch cái kia cáo già, làm việc trầm ổn thực, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Hắn nếu làm như vậy đường hoàng khí phách, tất nhiên có chính mình tự tin. Ngươi đi điều tra qua sao, Đại học Thiên Hải lần này người khiêu chiến Giang Tâm Thành thực lực như thế nào, có hay không gặp qua hắn ra tay, này. Lý Tế mới lắc lắc đầu, Đại học Thiên Hải lần này tới thực mau. Chúng ta căn bản không có thời gian đi điều tra Giang Tâm Thành, hơn nữa Đại học Thiên Hải cố ý ẩn tàng rồi phương diện này tin tức, thời gian lại như vậy đoạn, cho nên chúng ta được đến tư liệu rất có hạn, chần chờ một chút, Lý Tế mới tiếp tục nói, bất quá cũng có điều thu hoạch, nghe nói Giang Tâm Thành là ở năm trước đột phá ngưng vân cảnh, cho tới nay mới thôi đã có gần nửa năm thời gian, nửa năm thời gian. Trương An Trọng sắc mặt khẽ biến, hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, không tồi, ta cũng cảm giác thực không thể tưởng tượng, Nếu là hắn đột phá ngưng vân cảnh lúc sau cũng vẫn duy trì như vậy tốc độ tu luyện, như vậy hắn hiện tại thực lực chi cường. Nói tới đây, Lý Tế mới sắc mặt ngưng trọng, rất có khả năng Giang Tâm Thành đã đột phá tới rồi ngưng vân cảnh trung kỳ, hơn nữa ở ngưng vân cảnh trung kỳ giữa cũng đi rồi không xa khoảng cách, thậm chí đạt tới ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh, ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh. Trương An Trọng lông mày dương lên, lắc lắc đầu, cái này khả năng tính không phải rất lớn, ngưng vân cảnh cùng phía trước ba cái đại cảnh giới hoàn toàn bất đồng, đối với nguyên lực tích lũy cực kỳ coi trọng, ngắn ngủn nửa năm thời gian, rất khó đột phá đến ngưng vân cảnh trung kỳ, liền tính là có bó lớn nguyên tinh tương trợ cũng không được, Giang Tâm Thành hẳn là không có khả năng đột phá đến ngưng vân cảnh trung kỳ, nhưng là đại học Thiên Hải như vậy tự tin 10 phần, nếu là nguyên lực không có đột phá nói, vậy hẳn là sức chiến đấu phương diện. Lý Tế mới gật gật đầu, hẳn là như vậy, Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường là có tiếng, ở luyện cân cảnh thời điểm là có thể đủ vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, như thế sức chiến đấu quả thực có thể nói khủng bố, chúng ta phỏng đoán lúc sau cũng cảm thấy cái này Giang Tâm Thành hẳn là củng cố ngưng vân cảnh lúc đầu thực lực, sau đó muốn bằng vào siêu cường sức chiến đấu quét ngang sở hữu trường cao đẳng, chỉ cần vượt qua luyện cốt cảnh đến ngưng vân cảnh lạch trời. Ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chi gian sức chiến đấu trên lệch liền không phải quá lớn, cái này Giang Tâm Thành hẳn là có vượt cấp khiêu chiến siêu cường sức chiến đấu, cho nên Đại học Thiên Hải mới có thể như thế tự tin. Trương An Trọng nói, Giang Tâm Thành sức chiến đấu là rất mạnh, chính là chúng ta thủy một đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu vốn dĩ sức chiến đấu liền bất phàm, lại trải qua năm trước gần trăm tràng khiêu chiến, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, ở sở hữu sinh viên trung đều có thể nói đứng đầu. Điểm này như Đại học Thiên Hải hẳn là minh bạch. Chính là Đại học Thiên Hải như cũ như vậy có tự tin, vậy có chút kỳ quái, cho nên Đại học Thiên Hải hẳn là có khác dựa vào, là này Giang Tâm Thành nguyên lực ngoài ý muốn thực hiện đột phá, vẫn là học xong cái gì khó lường cổ đại võ công, điểm này nhi, chúng ta còn không có điều tra ra. Lý Tế mới nhíu mày nói, bất quá chúng ta phái quá khứ hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, hẳn là sắp có tin tức truyền tới, lời nói vừa ra, Lý Tế mới di động liền vang lên, Lý Tế mới mở ra vừa thấy, phát hiện là một cái tin nhắn, xem qua lúc sau Lý Tế mới lông mày dương lên nói, ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh, kia Giang Tâm Thành thực lực, ở hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại cẩn thận cảm giác trung là ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh, khoảng cách ngưng vân cảnh trung kỳ chỉ có một bước xa, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy Đại học Thiên Hải dựa vào rất có khả năng chính là Giang Tâm Thành siêu cường sức chiến đấu, hoặc là hắn nắm giữ cái gì cực cường cổ đại võ công. Trương An Trọng ngưng thanh nói, Lý Tế mới nhíu mày nói, kia cũng không nhất định, vạn nhất kia Giang Tâm Thành thần thức cực cường, đã vượt qua vị kia hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, cho nên cố ý che lấp, hiển lộ ra ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh thực lực, thật là làm sao bây giờ, ngươi cảm thấy kia khả năng sao? Trương An Trọng đạm đạm cười, một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ, có thể uẩn dưỡng ra so hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại còn muốn lợi hại thần thức sao? Hơn nữa cái này Giang Tâm Thành tiến giai ngưng vân cảnh thời gian cũng không nhiều, hắn nếu là có thể ở ngắn ngủn nửa năm tả hữu thời gian, đem thần thức tu luyện đến đem cảnh hậu kỳ trở lên, kia mới là thiên phương dạ đàm đâu. Lý Tế mới sửng sốt, nghĩ nghĩ gật đầu nói, điều này cũng đúng, thần thức tu luyện chi gian nan, thật sự làm đầu người đau, chúng ta vị kia hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, lấy hóa vũ cảnh nguyên lực dựng dưỡng nhiều năm như vậy, cũng bất quá dựng dưỡng ra đem cảnh hậu kỳ thần thức. Giang Tâm Thành nguyên lực bất quá ngưng vân cảnh lúc đầu, liền tính là lại lợi hại, lại há có thể ở mấy năm thời gian dựng dưỡng ra đem cảnh hậu kỳ trở lên thần thức, cho nên hiện tại có thể trên cơ bản khẳng định, Giang Tâm Thành hẳn là ở sức chiến đấu thượng có bạo biểu thực lực, cho nên Đại học Thiên Hải mới có thể như thế tự tin, đánh ra, đánh biến Đại học vô địch thủ đường hoàng danh hiệu, banh động toàn bộ thần hạ liên minh, mà chúng ta sở muốn nhằm vào Giang Tâm Thành, chủ yếu đó là về hắn sức chiến đấu. Còn có hắn rất có khả năng sử dụng một ít ngụy nguyên lực chiến kỹ. Trương An Trọng trầm giọng nói, ngụy nguyên lực chiến kỹ, lại bị xưng là ngụy chiến kỹ, là một ít cổ đại đặc thù quyền pháp võ công linh tinh, tu luyện lúc sau có thể trên diện rộng độ phát huy ra nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực tác dụng, nhưng là lại không tính là nguyên lực chiến kỹ, không có đặc thù nguyên lực vận chuyển lộ tuyến, cho nên mới bị xưng là ngụy nguyên lực chiến kỹ. Ngụy nguyên lực chiến kỹ lực công kích xa xa không đuổi kịp chân chính nguyên lực chiến kỹ, mà ở hiện giờ nguyên lực vỡ lòng thời đại, nguyên lực chiến kỹ còn chỉ là một cái khái niệm, cũng không có xuất hiện chân chính nguyên lực chiến kỹ. Ngụy nguyên lực chiến kỹ lực công kích rất thấp, cũng không có bị xếp vào thần, thiên, địa, huyền, hoàng năm đại cấp bậc, mặt khác phân chia vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm ngũ cấp. Hạ phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ năng đủ phát huy ra nguyên sĩ 80% sức chiến đấu, trung phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ năng đủ phát huy ra nguyên sĩ 90% sức chiến đấu, thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ mới có thể đủ phát huy ra tu luyện giả 100% sức chiến đấu, cực phẩm cùng siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ tắc có thể phát huy ra nguyên sĩ 100% 10 cùng 100% 20 trở lên sức chiến đấu. Này đó kỳ dị cổ đại quyền pháp có không thể tưởng tượng hiệu quả, tuy rằng không phải nguyên lực chiến kỹ, chính là lại có thể phát huy ra tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực tác dụng, cho nên bị một ít trung cao tầng tu luyện giả xưng là ngụy nguyên lực chiến kỹ. Hơn nữa có một cái tinh tế phân chia, nhưng là ngụy nguyên lực chiến kỹ rốt cuộc không phải chân chính nguyên lực chiến kỹ, thượng phẩm trở lên ngụy nguyên lực chiến kỹ mới có thể đủ phát huy ra tu luyện giả trong cơ thể 100% sức chiến đấu, nhưng là chân chính nguyên lực chiến kỹ, liền tính là hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ cũng có thể đủ phát huy ra tu luyện giả 100% đến 100% 10 chi gian sức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính nguyên lực chiến kỹ cùng ngụy nguyên lực chiến kỹ chi gian chênh lệch to lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.